cổ chí tôn 295 chương 2903 yến hội bắt đầu cửu cung chủ. Có cái gì không đúng sao? Nhìn thấy cửu tử anh phản ứng, Tông Bùi Kha mặt lộ vẻ hiếu kỳ, vội vàng hướng hắn hỏi đến. Nghe được Tông Bùi Kha tra hỏi, cửu tử anh lắc đầu, nói: chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mắt, tựa hồ gặp qua ở nơi nào đồng dạng. Còn như ở nơi nào, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Cửu tử anh lời nói này đem Tông Bùi Kha mấy người cả kinh không nhỏ, từng cái xứng sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cửu tử anh sẽ đối với Mạc Thanh Vân có ấn tượng. Cái này thực sự có chút quá khác thường. Mạc Thanh Vân thân phận cùng cửu tử anh thân phận chinh lệ quả thực là cách biệt một trời. Nếu như không có tình huống đặc thù, hai người bọn họ không có bất kỳ gặp nhau. Được rồi, các loại chờ bắt được tiểu tử kia, ta sẽ chậm chậm khảo vấn. Một phen suy nghĩ không có kết quả, cửu tử anh không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu mệnh lệnh môn nhân tìm Mạc Thanh Vân. Đạt được cửu tử anh mệnh lệnh, Thượng Thanh Bất Cung môn nhân đều không bại sư lực tìm kiếm Mạc Thanh Vân chỗ. Bởi vì Thái Sơ Chân Ma Điện thân phận, để Mạc Thanh Vân sớm có để người chú ý. Bởi vậy thân phận của hắn rất nhanh bại lộ. Không bao lâu, liên quan tới Mạc Thanh Vân thân phận đắp lên báo cho cửu tử anh. Đại điện bên trong, cửu tử anh bảy người biết được Mạc Thanh Vân thân phận đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn coi như suy nghĩ nát ấp, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đúng là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử. Thật sự là không nghĩ tới, hắn lại là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, cửu tử anh khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối kết quả này mừng rỡ. Cứ như vậy, hắn muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, liền lấy cớ đều có thể miễn đi. Dùng Thượng Thanh Bất Cung cùng Thái Sơ Chân Ma Điện mâu thuẫn, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, còn cần lý do gì sao? Như thế xem ra, cái này đại thánh bí cảnh bên trong bảo vật vốn là thuộc về cửu cung chủ. Theo ta thấy, những cái kia đại thánh bảo vật đào được chính là cho cửu cung chủ chúc mừng. Chúc mừng cửu cung chủ không chỉ có tấn cấp đại đế, còn có bảo vật đưa tới cửa, thật sự là song hỷ lâm môn. Tông Bùi Kha sáu người nhao nhao nịnh nọt. Nghe được Tông Bùi Kha sáu người nịnh nọt, cửu tử anh lộ ra nụ cười sán lạn, một mặt biểu tình mừng rỡ nói: còn muốn đa tạ sáu vị mang tới tin tức. Nếu không một cách mới vào giới chủ cảnh tiểu tử, lão phu còn không có hứng thú để ý tới hắn. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta cửu tử anh có thịt ăn, tất nhiên sẽ để các ngươi phân khẩu thang quát. Đến lúc đó chỗ tốt đốt không được các ngươi. Cửu tử anh như vậy tỏ thái độ, lập tức để Tông Bùi Kha sáu người đại hỉ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chợt, Tông Bùi Kha tựu không kịp chờ đợi, hướng cửu tử anh hỏi thăm về đến. Nói: cửu cung chủ, nếu biết tiểu tử kia thân phận, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ không? Vội, cửu tử anh một mặt cười nhạt, một bộ đã tính trước sáng vẻ. Nói: còn có ba ngày, yến hội liền muốn bắt đầu. Chờ yến hội bắt đầu lại đồng thủ không muộn, vừa vặn có thể giết gà dọa khỉ. Nghe cửu tử anh lời này, Tông Bùi Kha mấy người liền không lại nhiều lời, lặng lặng chờ lấy yến hội bắt đầu. Đơn giản bàn giao một phen, cửu tử anh tự không muốn nhiều lời, đối Tông Bùi Kha sáu người khoát khoát tay, nói: sáu vị, bản tỏa còn có việc phải xử lý, tự không đồng nhất thằng chiêu đãi các ngươi, còn xin các ngươi đi nghỉ trước. Cửu cung chủ cứ việc đi làm việc, Tông Bùi Kha sáu người cung kính đáp lại. Đón lấy, Tông Bùi Kha sáu người tự ra đại điện, nhìn thấy chờ bên ngoài Tốc Hằng Một. Nhìn thấy Tông Bùi Kha sáu người ra, Tốc Hằng Một tự mặt lộ vẻ cười nhạt nghênh tiếp, nói: sáu vị, xin mời đi theo ta, ta cùng các ngươi đi khách phòng. Tốt, sáu người gật đầu đuổi theo. Sau đó thời gian, hết thảy đều phi thường bình tĩnh, hết thảy đều đâu vào đấy chuẩn bị. Ba ngày cuối cùng đi qua rất nhanh. Trong ba ngày qua, Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng nhỏ, hắn vẫn không có hiện thân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mực không hiện thân, Cáp Cáp Đức lập tức sinh ra hiếu kỳ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân phòng nhỏ nói: Bình thường người gặp bản tỏa, không khỏi là cúi đầu khom lưng. A-dua nịnh hót. Tiểu tử này trực tiếp phơi ta 3 ngày. Thật sự là một tên kỳ quái. A-cáp đức tử nói một câu, hắn tựu đi hướng Mạc Thanh Vân phòng, chuẩn bị đem hắn cho kêu đi ra. Đi đến Mạc Thanh Vân ngoài phòng. Cáp đức tử xông trong phòng hô. Tiểu tử. Yến hội lập tức sẽ bắt đầu. Tu luyện của ngươi kết thúc rồi à, lập tức tới. A-cáp đức vừa mới nói xong dưới. Trong phòng truyền đến Mạc Thanh Vân thanh âm. Đón lấy cáp đức liền thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt yên tĩnh từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời điểm cáp đức nhíu mày, phát hiện Mạc Thanh Vân khí tức vững chắc không ít. Vài ngày trước nóng lòng đi đường, không có thời gian vững chắc cảnh giới, thừa cái này mấy ngày vững chắc thoáng cái. Cảm ứng được cáp đức kinh ngạc ánh mắt, Mạc Thanh Vân giải thích một chút. Tự hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Nói. Tiền bối. Chúng ta đi qua. Miễn cho ngồi vào vị trí đến muộn. Nhìn xem đi hướng đi trước Mạc Thanh Vân. Cáp đức biểu lộ lại biến. Trên mặt thêm ra một chút vậy mà chi sắc. Nói. Khó trách thượng thanh bất cung gia hỏa. Gần đây một mực tại tìm tiểu tử này. Tiểu tử này thật có chút không tầm thường. A cáp đức tự nói một câu. Hắn tựu bước nhanh hơn, rất mau tới đến Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn xem trước người Mạc Thanh Vân. Cáp đức do dự một chút. Vẫn là đối Mạc Thanh Vân nói. Tiểu tử. Tại ngươi tu luyện mấy ngày nay. Thượng thanh bất cung môn nhân đều đang tìm ngươi. Tựa hồ có cái gì khẩn cấp sự tình. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Thượng thanh bất cung người tìm ta nghe cáp đức. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn biết rõ cáp đức nói tới tìm cũng không phải là đệ tử bình thường khiêu khích. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng. Trong lòng của hắn tự có một đáp án. Lẩm bẩm. Như thế xem ra. Hẳn là tông Bùi Pha bọn người đến. Đồng thời. Đem tinh hải âm long giản bên trong sự tình. Truyền đến cửu tử anh trong tay. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này. Hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, có một thứ đại khái cách đối phó. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, cáp đức trên mặt vẻ kinh ngạc, lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân biểu hiện quá hờ hững, bình tĩnh đến có một ít vượt qua lẽ thường. Bất quá, hắn cũng không có đi hỏi nhiều, chỉ là lộ ra mong đợi biểu lộ. Hắn rất muốn nhìn xem xét, Mạc Thanh Vân đối diện với mấy cái này phiền phức. Sẽ dùng phương pháp gì đi giải quyết. Mạc Thanh Vân hai người không đi một hồi. Bọn hắn liền đến một cái quảng trường. Nhìn thấy đến hàng vạn mà tính cường giả hội tụ ở đây. Những người này đều là phổ cận từng cái tinh vực môn chủ trưởng lão đến đây cầu tử anh chúc mừng. Gặp qua nhị cáp chuẩn đế nhìn thấy cáp đức đến, phổ cận người nhao nhao hành lễ. Đối với mọi người cử động cáp đức tùy ý khoát tay cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ ngồi vào vị trí ngồi xuống. Mạc Thanh Vân vừa ngồi xuống, hắn tự cảm ứng được các loại ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Trong đó có hâm mộ, có ghen tị, cũng may mắn tai vui họa. Đối với những ánh mắt này, Mạc Thanh Vân đều không để ý, ánh mắt yên tĩnh ngồi. Thái Cổ Chí Tôn 295 chương 2904 múa kiếm cung chủ đến Mạc Thanh Vân chưa ngồi được bao lâu. Một đạo cao phúc truyền lời âm thanh. Theo đại điện bên ngoài truyền đến. Nghe thấy được đạo này truyền lời, ngồi ở trong đại điện mọi người, nhao nhao thần sắc cung kính đứng dậy. Tựu liền cáp đức cũng đứng người lên, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kính sợ. Hiển nhiên, cửu tử anh đột phá đến đại đế cảnh cũng cho hắn không nhỏ áp lực. Nhìn xem cáp đức đứng người lên, Mạc Thanh Vân không tiếp tục ngồi, không nhanh không chậm đứng người lên. Hắn lần này đến Thượng Thanh Bất Cung chỉ là đến phó cái yến mà thôi, cũng không muốn chọc phiền toái gì. Dù sao trước mắt Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực còn không cách nào cùng Thượng Thanh Bất Cung xoáy. Đương nhiên, giống như Thượng Thanh Bất Cung nhất định phải tìm phiền toái, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, một đoàn người tiến vào đại điện bên trong. Mạc Thanh Vân nhìn thấy đám người này. Nét mặt của hắn rõ ràng biến đổi. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Trong lòng thất kinh. Bọn hắn 6 người. Quả nhiên cùng cửu tử anh bọn người cùng một chỗ. Xem ra hắn cùng cửu tử anh quan hệ rất không bình thường a. Vừa rồi Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện, hắn tìm Tông Bùi Pha sáu người thân ảnh, kết quả vẫn luôn không có tìm được. Khi đó, Mạc Thanh Vân ở trong lòng đang suy đoán Tông Bùi Pha sáu người có thể hay không cùng cửu tử anh cùng một chỗ. Xem ra, đúng như hắn đoán. Xem ra, Tông Bùi Pha sáu người tiết lộ ta sự tình đạt được cửu tử anh coi trọng. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu nhấc lên một chút cảnh giác, phòng bị cửu tử anh xuống tay với hắn. Theo trước mắt tình thế xem, tại trận này yến hội bên trong, hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa là không thể nào. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảnh giác lúc, Tông Bùi Pha sáu người cảm ứng được ánh mắt của hắn. Nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn tới. Sáu người thấy được Mạc Thanh Vân đều là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên người Cáp Cáp Đức, lại là lông mày có chút nhăn lại. Hiển nhiên Cáp Cáp Đức tại trong lòng của bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Giống như Cáp Cáp Đức xuất thủ can thiệp, bọn hắn muốn thu thập Mạc Thanh Vân sẽ có không nhỏ độ khó. Chỉ là Tông Bùi Pha sáu người nhìn thấy phía trước cửu tử anh, bọn hắn lo lắng lập tức biến mất. Có cửu tử anh ở chỗ này, cho dù Cáp Cáp Đức thực lực cường đại cũng vô pháp cải biến kết quả. Ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn Mạc Thanh Vân, Tông Bùi Pha sáu người liền đem quay đầu sang chỗ khác, đi theo cửu tử anh đi hướng đại điện phía trên. Chỉ chốc lát, tại mọi người kính sợ ánh mắt dưới, cửu tử anh tại đại điện trên cùng ngồi xuống. Các vị không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Cửu tử anh ngồi xuống, hắn tựu mặt lộ vẻ cười nhạt đối mọi người giang tay ra. Đạt được cửu tử anh ra hiệu, mọi người nhao nhao rơi xuống thần sắc kính ấy chờ đợi cửu tử anh nói chuyện. Cửu tử anh liếc một vòng bốn, ánh mắt của hắn tựu rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, lộ ra một vòng bao hàm thâm ý nụ cười. Cảm ứng được cửu tử anh ánh mắt, Cáp Cáp Đức ánh mắt trầm xuống, biểu lộ không khỏi căng cứng. Tiểu tử, cửu tử anh mới xem ngươi ánh mắt tựa hồ có một ít không thích hợp. Nhìn bên cạnh Mạc Thanh Vân, Cáp Cáp Đức thấp giọng truyền âm, ngữ khí lộ ra cực kỳ nặng nề, nói: cầu tử anh người này rất nguy hiểm. Đợi lát nữa hắn đoán chừng đối ngươi nổi lên. Ngươi ngàn vạn muốn vững vàng, không nên trúng hắn cách bẫy. U, V, Quy, Quy, Mơ, A Cáp Đức nhắc nhở, Mạc Thanh Vân bình tĩnh lên tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Cáp Cáp Đức trong lòng thở dài một tiếng, biết rõ hắn không có bị nghe vào. Bất quá, Cáp Cáp Đức cũng không tiếp tục khuyên, hắn biết rõ nói lại nhiều đều vô dụng. Mặc dù hắn cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng hắn đối Mạc Thanh Vân tính cách cũng đã là vô cùng hiểu rõ. Mạc Thanh Vân vô cùng có chủ kiến, hắn một khi chuyện quyết định trên cơ bản là rất khó cải biến. Cửu tử anh nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, hắn tựu thu hồi ánh mắt, đối bên người một người phất tay, nói: đa người đều đến đông đủ, yến hội liền bắt đầu đi. Rõ nghe được cửu tử anh phân phó, bên cạnh một người lập tức gật đầu, cất cao giọng nói: yến hội bắt đầu, đưa rượu và đồ ăn lên. Tại người này ra lệnh một tiếng, từng loại chân quý món ngon được đưa đến trong đại điện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người trên mặt bàn tựu bày đầy các loại rượu ngon món ngon. Cung chủ, hôm nay là ngươi ăn mừng thọ yến, chúng ta chuẩn bị một chút tiểu tiết mục. Nhìn thấy tiệc rượu đều đưa ra, Cốc Hằng dừng một chút trì hoãn đứng dậy, đối ngoài điện vung tay lên. Tại Cốc Hằng một ra hiệu dưới, ba vị giới chủ cảnh tu vi đệ tử thần sắc cung kính tiến vào đại điện. Đệ tử Cốc Dương Tú, bái kiến cung chủ đệ tử Cốc Hải Giật, bái kiến cung chủ đệ tử Cốc Kinh Huy, bái kiến cung chủ ta ba người, chúc cung chủ đăng lâm đế cảnh, danh chấn chư thiên, nguyện đưa lên múa kiếm một chi. Ba cái thanh niên tiến vào đại điện, bọn hắn tựu thần sắc cung kính, hướng cửu tử anh khom mình hành lễ. Nhìn thấy ba cái thanh niên cử động, cửu tử anh cười ha ha, tán thưởng gật đầu nói: ba người các ngươi hữu tâm liền tốt, còn như múa kiếm, tựu hiến cho đang ngồi quý khách bọn họ đi. Rõ ba người gật đầu, nhao nhao rút kiếm múa, hiển thị rõ một bộ tiêu sái phiêu giật tư thái. Nhìn xem ba người biểu hiện, bốn quý khách nhao nhao gật đầu, biểu lộ chất đầy vẻ tán thưởng. Tiểu gia hỏa, ba người kia ý niệm thỉnh thoảng trôi hướng ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nhìn xem múa kiếm ba người, Cáp Cáp Đức những mày đã nhận ra một chút không thích hợp. Nghe Cáp Cáp Đức nhắc nhở, Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, nói: không cần lo lắng, bằng bọn hắn còn không đả thương được ta, hy vọng bọn họ không muốn tìm phiền toái. Mạc Thanh Vân câu trả lời này để Cáp Cáp Đức biểu lộ biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân nói ra lời nói này cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Như thế, Mạc Thanh Vân nhất định có cái gì ỷ vào, có thể không sợ ba vị cùng tu vi người. Đúng lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người giao lưu ở giữa, chỉ gặp Tốc Dương Tú kiếm quang mũi nhọn lóe lên, chém ra một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang tốc độ rất nhanh, đảo mắt đến một người trước mặt, dọa đến sắc mặt người kia tái đi. Tại người kia muốn né tránh thời điểm, kiếm mang lại là quang mang lóe lên, trong nháy mắt tán loạn ở giữa không trung. Nhìn thấy dạng này một màn, người kia mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ, lộ ra chây cười biểu lộ, nói: vị công tử này kiếm pháp thật sự là tinh diệu, tại hạ bội phục, thất thố mới vừa rồi chỗ, mong rằng các vị có thể thứ lỗi. Người kia nói cho hết lời, hắn liền cầm lên chén rượu, hướng mọi người bồi tội kính kính. Đối với người này cử động, một chút cùng hắn quen biết người, nhao nhao có đáp lại thoáng cái. Một phen vui đùa ầm ĩ về sau, Tốc Dương Tú ba người múa kiếm không ngừng, nhưng kiếm pháp lại lăng lệ rất nhiều. Nhìn thấy biến hóa như thế, bốn người biểu lộ cũng ngưng trọng, cảm thấy bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Đúng lúc này, chỉ gặp Tốc Dương Tú ba người kiếm bỗng nhiên hướng Mạc Thanh Vân phương hướng đâm tới. Ba người kiếm đâm quá trình bên trong, bọn hắn trên thân kiếm khí thế lập tức lăng lệ mấy lần không thôi. Loại này thế công so đâm về vừa rồi người kia một kiếm cường đại không biết bao nhiêu lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu là Mạc Thanh Vân bị đâm trúng coi như không chết cũng phải bị phế bỏ. Thái Cổ Chí Tôn 295 chương 2905 người giả bị đụng, cẩn thận nhìn thấy ba người đâm về Mạc Thanh Vân. Cáp Cáp Đức biểu lộ giật mình, lập tức cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Đối với Cáp Cáp Đức truyền âm, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, chỉ là mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nói: ba vị hảo kiếm pháp, tại hạ cũng đối kiếm pháp hiểu sơ một hai, còn xin ba vị chỉ giáo một phen. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự tế ra Cửu Ngưu Thần Kiếm, hướng phía ba người kiếm nghênh đón. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn người đều bị cả kinh không nhỏ, từng cách mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới đối mặt Tốc Dương Tú ba người múa kiếm, Mạc Thanh Vân cũng dám xuất thủ phản kháng. Phải biết, Tốc Dương Tú vừa rồi cử động đã cho thấy bọn hắn múa kiếm cũng không phải là thật công kích. Tiểu tử này thật sự là quá lỗ mãng, nếu là bởi vậy chọc giận Cửu cung chủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trung quy là quá trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh. A Cửu cung chủ thân là đại đế cảnh cường giả, hẳn là sẽ không cùng hắn so đo. Mọi người đều là một phen thầm than, không khỏi thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cáp Cáp Đức thân thể run lên, thất kinh một tiếng. Nguy rồi, tiểu tử này một mực trầm ổn cực kỳ, lúc này làm sao như thế xúc động. A Cáp Đức thầm than không ổn, lúc hắn liền nhanh chóng tự hỏi như thế nào xuất thủ trợ giúp Mạc Thanh Vân. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên một cái, hướng phía Tốc Dương Tú ba người một kiếm vung đi. Cửu Ngưu Thần Kiếm quang mang lóe lên, liền đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía Tốc Dương Tú ba người quét tới. Không biết lượng sức nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Tốc Dương Tú ba người cười lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy vẻ khinh miệt. Ba người bọn họ tu vi, mặc dù cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, nhưng bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm vượt cấp một trận chiến. Bây giờ ba người bọn họ liên thủ, như thế nào Mạc Thanh Vân có thể đỡ? Không chờ Tốc Dương Tú ba người lộ ra nụ cười, nét mặt của hắn tựu đọng lại, một đôi mắt chừng đến lão đại.

nói: "Cửu cung chủ, theo ta thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là mấy tiểu bối luận bàn lúc phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn, đại gia cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, việc này dừng ở đây đi." Nghe cáp cáp đức, một số người nhẹ gật đầu, cũng cho là mình suy nghĩ nhiều. Nhị cáp chuẩn đế, bản tỏa trong lòng chỉ có kết luận, ngươi một bên quan sát là đủ. Đối với cáp cáp đức thuyết phục, cửu tử anh một mặt lạnh lùng biểu lộ, mảy may không nghe hắn thuyết phục. Gặp cửu tử anh nói như vậy, cáp cáp đức lúc túng cười ngượng ngùng một tiếng, biểu lộ nặng nề ngồi xuống lại. Hắn biết rõ, giống như hắn tiếp tục thuyết phục, sẽ chọc giận cửu tử anh, đem hắn hóa thành Mạc Thanh Vân đồng bọn. Ngăn lại cáp cáp đức khuyên can, cửu tử anh tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, tản mát ra đại đế cảnh khí thế, nói: "Đừng nói bản tỏa không cho ngươi cơ hội, nếu có thể cho bản tỏa một hợp lý giải thích, bản tỏa có thể không so đo ngươi mạo phạm. Nếu không..." Hừ, nghe được cửu tử anh, bốn người đều là phía sau lưng mát lạnh, thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên mồ hôi lạnh. Thái Cổ Chí Tôn 295 chương 2906 giải thích, muốn một hợp lý giải thích. Cái này quá đơn giản. Tại cửu tử anh khí thế bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt biểu lộ, đơn giản trả lời hắn một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự quay đầu nhìn về phía Cốc Dương Tú ba người, nói: "Mới ba người các ngươi nói, ta là cố ý xuất thủ tổn thương các ngươi. Nếu ta thật muốn xuất thủ đả thương người, có phải hay không nên vận dụng toàn lực không?" Không tệ, nghe Mạc Thanh Vân, Cốc Dương Tú ba người một trận chột dạ, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Bọn hắn bỗng nhiên có chút không xác định, Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ lúc có phải thật vậy hay không vận dụng toàn lực. Dù sao bọn hắn đến đây khiêu khích Mạc Thanh Vân chỉ là nghe Cốc Hằng một an bài, còn như Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, bọn hắn là một điểm không biết. Theo Cốc Dương Tú ba người trong miệng đạt được muốn đáp án, Mạc Thanh Vân nụ cười biến sắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt, cửu tử anh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức cảm giác đến một chút không ổn. Không đợi cửu tử anh mở miệng ngăn cản, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn lấy Cốc Dương Tú ba người, quát: "Đã như vậy, ba người các ngươi hào hào cảm thụ một chút của ta toàn bộ thực lực là như thế nào." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhất kiếm chạm ra, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chợt một đạo khí diễm ngập trời kiếm mang tựu theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Tốt, thật mạnh, cảm ứng được kiếm mang khí thế, Cốc Dương Tú ba người sắc mặt đại bạch, dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Tại mãnh liệt khủng hoảng dưới, bọn hắn liền phản kháng đều quên. Dừng tay, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cốc Hằng một sắc mặt trầm xuống, lập tức đối Mạc Thanh Vân hét lớn. Đối với Cốc Hằng một quát lớn, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, trên tay thế công không giảm chút nào. Phanh phanh phanh, kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt đem Cốc Dương Tú ba người đánh trúng. Dùng phong quyển tàn vân chi thế đem bọn hắn đánh bay. Nhìn thấy Cốc Dương Tú ba người bị đánh bay, Cốc Hằng một không lại ngồi yên không lý đến, lập tức xuất thủ đem bọn hắn tiếp được. Đợi Cốc Dương Tú ba người bị đón lấy lúc, bọn hắn đã ngất đi, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương. Nhìn xem Cốc Dương Tú ba người dáng vẻ, bốn người đều hít sâu một hơi, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mạc Thanh Vân cử động lần này quá điên cuồng, đây là trực tiếp khiêu khích Thượng Thanh Bất Cung. Tiểu tử này điên rồi sao? Tình thế cực tốc chuyển biến, để cáp cáp đức trở nên thất thần, cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đối mặt Thượng Thanh Bất Cung cố ý làm khó dễ, Mạc Thanh Vân lại hội sẽ chính diện đánh trả. Ổn định Cốc Dương Tú ba người thương thế, Cốc Hằng một mạch đến sắc mặt xanh xám, chỉ vào Mạc Thanh Vân lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, nói: "Tiểu tử, ngươi thật to gan, ngươi biết làm như thế hậu quả sao?" Cốc Hằng một phẫn nộ chất vấn. Mạc Thanh Vân lần nữa lựa chọn coi thường, rằng co phía trên cung điện cửu tử anh, nói: "Cửu cung chủ, ngươi hẳn là thấy được, bên ta mới ra tay thời điểm, căn bản không có vận dụng toàn lực. Lại như thế nào cố ý gây sự? Mạc Thanh Vân trực tiếp chất vấn. Vượt quá Cửu Tử Anh đoán trước. Để hắn không khỏi nghẹn lời. Gặp Cửu Tử Anh nghẹn lời. Bên cạnh Tông Bùi Pha hừ lạnh một tiếng. Nói. Hừ, cho dù ngươi nói để ý tới. Mới đả thương Tốc Dương Tú ba người. Cũng không phải là gây sự cố ý hành động. Nhưng ngươi giờ phút này đem bọn hắn trọng thương. Ngươi lại nên như thế nào giải thích cái này còn cần giải thích sao? Đối mặt Tông Bùi Pha chất vấn. Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc. Cường thế hỏi lại hắn một câu. Lại nói. Thái Sơ Chân Ma Điện luôn luôn đều là tuân theo. Cùng Thượng Thanh Bất Cung thân mật tương giao nguyên tắc. Nhưng bọn hắn ba người sắp tâm không tốt. Cố ý bốc lên hai tông mâu thuẫn. Ta không giáo này huấn bọn hắn một trận sao? Miệng lưới bén nhọn. Giảo biện không phải là Mạc Thanh Vân một phen trả lời. Lập tức gây nên Tông Bùi Pha bất mãn. Âm thanh lạnh lùng nói. Coi như Tốc Dương Tú ba người có lỗi. Tại cách này Thượng Thanh Bất Cung trong tông môn. Muốn giáo huấn bọn hắn cũng không tới phiên ngươi. Chây cười Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng. Liếc qua Tốc Dương Tú ba người. Nói. Nếu không phải nơi này là Thượng Thanh Bất Cung. Ta cho Cửu Tử Anh cung chủ một chút mặt mũi. Ngươi cho rằng bọn họ ba người còn có thể sống được sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền đem hai tay chắp sau lưng. Một bầu ngạo khí trùng thiên tư thái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, bốn người toàn bộ sợ ngây người, cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Tiểu tử này cũng quá cuồng. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào không rõ ràng. Giống như hắn không phải tên điên. Vậy chính là có lấy cái gì ỷ vào. Có thể là phô trương thanh thế, dùng một loại phản xáo đường phương thức, để Thượng Thanh Bất Cung sợ ném chuột vỡ bình. Khẳng định là như thế này, nếu không Thái Sơ Chân Ma Điện người tới, liền sẽ không chỉ có hắn một cái. Cử động lần này quá mạo hiểm, một khi bị thất truyền, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động khác thường, bốn nhao nhao suy đoán. Không riêng những người khác sinh lòng không hiểu. Cho dù Cáp Cáp Đức cũng là một mặt không hiểu. Nói, tiểu tử này đến cùng có cái gì ỷ vào. Dám như thế cùng Cửu Tử Anh nói chuyện. Thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cuồng vọng biểu hiện. Tông Bùi Pha một mặt không cam lòng biểu lộ. Nói, Cửu Cung Chủ, kẻ này cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Tuyệt đối không thể đơn giản tha thứ. Tông Bùi Pha lời ra khỏi miệng. Không đợi Cửu Tử Anh mở miệng đáp lại. Mạc Thanh Vân tựu vượt lên trước một bước. Nói. Tông Bùi Pha. Ngươi lại châm ngòi Thượng Thanh Bất Cung cùng Thái Sơ Chân Ma Điện mâu thuẫn. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Để các ngươi Thanh Hải Tứ Long Cung từ đây xóa tên. Ta minh xác nhắc nhở ngươi một câu. Ta đã có thể giết Tông Hằng Khải cùng Tông Minh Kỳ. Đồng dạng có thể giết ngươi cùng Tông Vũ Tinh. Nghe Mạc Thanh Vân, Tông Bùi Pha mặt mo co lại, sắc mặt trở nên đỏ lên. Nhìn thấy Tông Bùi Pha cử động, xung quanh người đều trừng to mắt, để Mạc Thanh Vân lời như thế dọa cho phát sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, Tông Bùi Pha cái này biểu hiện tự chứng minh Mạc Thanh Vân không giả. Ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử kia giết Tông Hằng Khải cùng Tông Minh Kỳ. Tông Hằng Khải cùng Tông Minh Kỳ đều là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Dùng tiểu tử này thực lực làm sao có thể làm đến vừa rồi tiểu tử kia hiện ra thực lực. Thế nhưng là rất tiếp cận nửa bước đại đế cảnh. Việc này chỉ sợ không phải giả. Giới chủ cảnh sơ kỳ giết nửa bước đại đế cảnh cường giả, tiểu tử này là cái đáng sợ nhân vật. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, không tự chủ nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Không riêng những người khác như thế, tựu liền Cáp Cáp Đức cũng là dạng này. Khó trách tiểu tử này gặp ta không sợ chút nào, nguyên lai hắn ẩn tàng đến sâu như vậy. A Cáp Đức trong lòng thở dài, một mực vây ở nghi ngờ trong lòng đạt được một đáp án. Bất quá! Trước đó nghi hoặc giải khai. Cáp Cáp Đức lại có mới nghi hoặc. Nói! Cho dù tiểu tử này có được nửa bước đại đế cảnh thực lực. Nhưng bằng này muốn cùng Cửu Tử Anh chống lại. Tựa hồ còn xa xa không đủ. Ta đến cùng địa phương nào xem lọt A Cáp Đức nghĩ như vậy.

gặp Mạc Thanh Vân lại một lần nữa né tránh, Cửu Tử Anh tức giận đến nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi gầm lên. Cửu Tử Anh phẫn nộ gầm rú. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, liếc nhìn một chút toàn bộ Thượng Thanh Bất Cung, nói: "Cửu Tử Anh, ta xem là ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta, thật coi ta sẽ không tiến đi phản kích sao tiểu tử? Ngươi dám nghe được Mạc Thanh Vân lời nói?" Cửu Tử Anh gầm thét một tiếng, trong giọng nói hiện đầy ý cảnh cáo. Đối với Cửu Tử Anh cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, lập tức vung kiếm đánh phía một tòa cung điện, nói: "Ngươi nói ta có dám hay không?" Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, liền oanh ra một đạo kiếm mang, bá đạo chạm tại một tòa trên cung điện. Oanh kiếm mang đánh vào trên cung điện, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, đánh cho một trận đất rung núi chuyển. Lọt vào kiếm mang oanh kích cung điện phía ngoài kết giới, lập tức bị thúc giục. Chỉ là để mọi người khiếp sợ, kiếm mang bị kết giới ngăn lại, lại không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Ngược lại là cung điện bên ngoài kết giới thừa nhận kiếm mang không ngừng oanh kích, quang mang bắt đầu một chút xíu ảm đạm. Tạch tạch tạch, không có qua một lát, cung điện phía ngoài kết giới liền bắt đầu một chút xíu vỡ vụn. Ngay sau đó kết giới tự triệt để vỡ nát, kiếm mang cũng rơi vào trên cung điện. Bành cung điện gặp kiếm mang oanh kích, lập tức bị đánh cho đổ sụp, biến thành một đống phế tích. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ sợ ngây người, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tiểu tử này quá điên cuồng, vậy mà thực có can đảm hủy đi Thượng Thanh Bất Cung đại điện. Hắn làm như thế, chẳng lẽ tự không sợ Cửu Tử Anh giận dữ giết vào Thái Sơ Chân Ma Điện sao? Hắn thân là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn vì cái gì dám làm như thế? Mọi người khiếp sợ thời điểm, cũng sinh ra một cỗ không hiểu. Trơ mắt nhìn một ngôi đại điện để Mạc Thanh Vân bá đạo oanh sập, Cửu Tử Anh triệt để phẫn nộ. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Cửu Tử Anh quát lạnh một tiếng, hắn bắt đầu kết động thủ ấm tế khởi Thượng Thanh Bất Cung hộ tông đại trận. Rất nhanh Thượng Thanh Bất Cung trên không tựu xuất hiện một đạo màn ánh sáng bảy màu. Nhìn xem Thượng Thanh Bất Cung màn ánh sáng bảy màu, người phía dưới đều ngốc trệ, sắc mặt không khỏi thương bạch khởi tới. Bọn hắn rất rõ ràng Cửu Tử Anh triệt để phát phẫn nộ, gần như liền cảnh trí đều muốn đã mất đi. Bằng không mà nói, đối phó một cái giới chủ cảnh tiểu tử, hắn làm sao lại vận dụng hộ tông đại trận? Tiểu tử này phiền toái, ngoại trừ đại đế cảnh cường giả đến giúp, hắn hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Thượng Thanh Bất Cung hộ tông đại trận, Cáp Cáp Đức biểu lộ vèn vèn kéo căng lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. So với những người khác lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là một mặt đạm mạc, không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: "Cửu Tử Anh, ngươi cho rằng một cái phá trận pháp liền có thể đem ta vây khốn sao?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn tự vì đó lói lên, theo nguyên địa trực tiếp biến mất. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đã ra khỏi Thượng Thanh Bất Cung hộ tông đại trận. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ không ra, liền Thượng Thanh Bất Cung hộ tông đại trận cũng cầm Mạc Thanh Vân không có cách nào. Kể từ đó, toàn bộ Thượng Thanh Bất Cung bên trong tựu không ai có thể làm sao Mạc Thanh Vân. Gặp được địch nhân như vậy, Cửu Tử Anh phải nhức đầu. Nào chỉ là đau đầu, đơn giản liền là ăn ngủ không yên. Chỉ là giới chủ cảnh sơ kỳ tu vi tựu có được dạng này năng lực, nếu để hắn đột phá đại đế cảnh còn được. Dùng tiểu tử này thiên phú đột phá đại đế cảnh hy vọng rất lớn, Thượng Thanh Bất Cung phiền phức lớn rồi. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thủ đoạn, mọi người nhìn về phía Cửu Tử Anh trong ánh mắt, không khỏi sinh ra một chút đồng tình. Gặp được Mạc Thanh Vân loại địch nhân này, không thể nghi ngờ là nhức đầu nhất sự tình. Nhìn thấy liền hộ tông đại trận tế lên, cũng không có cách nào vây khốn Mạc Thanh Vân. Cửu Tử Anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại Cửu Tử Anh phẫn nộ đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều, vẫn là cảm thấy có một chút sợ hãi. Hắn biết rõ, đến bây giờ tình trạng đã không phải là vấn đề mặt mũi. giống như không đem Mạc Thanh Vân giải quyết, từ nay về sau Thượng Thanh Bất Cung sẽ vĩnh viễn lâm vào trong cơn ác mộng. Cửu cung chủ, xem ra ngươi gặp được phiền toái, cần bản tòa xuất thủ tương trợ sao? Tại Cửu Tử Anh không biết làm sao lúc, một đạo lãnh trầm lời nói theo Thượng Thanh Bất Cung phía sau núi truyền đến. Nghe được Thượng Thanh Bất Cung phía sau núi thanh âm, Cửu Tử Anh lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng hướng sau núi phương hướng khom người nói, còn xin đế quân đại nhân xuất thủ, nếu là có thể đem kẻ này đánh giết, vãn bối ổn thỏa vô cùng cảm kích, từ đây nguyện vì đế quân đại nhân xông pha khói lửa. Tại Cửu Tử Anh khom mình hành lễ lúc, một đạo thân ảnh già nua theo Thượng Thanh Bất Cung phía sau núi bay ra. Cố khí tức này cảm ứng được người kia khí tức, cáp cáp đức xóa đến thân thể run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại, kinh ngạc nói, đây là nửa bước đại thánh cường giả khí tức, nghĩ không ra tại Thượng Thanh Bất Cung bên trong vậy mà ẩn giấu dạng này cường giả. Nửa bước đại thánh, như thế xem ra Cửu Tử Anh đột phá đại đế cảnh hẳn là cùng người này có quan hệ. Hai vị đại đế cảnh cường giả, còn có một vị là nửa bước đại thánh, Thượng Thanh Bất Cung thực lực thật mạnh. Nhìn xem trên không thân ảnh già nua, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi lúc, Mạc Thanh Vân cũng phát hiện lão già, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nói, tình huống không tốt lắm, một cái Cửu Tử Anh còn tốt đối phó, nhưng là tăng thêm người này lời nói, cuộc diện có một ít không lạc quan. Mạc Thanh Vân lo lắng, cũng không phải là hắn không cách nào thoát thân, mà là lo lắng Cửu Tử Anh liên hợp người này, cùng đi Thái Sơ Chân Ma Điện trả thù. Đối mặt hai người này liên thủ, Sùng Lôi Mộ Uyển đám người thực lực đều không cách nào tiến hành ngăn cản. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lúc, chỉ gặp lão già thân ảnh lói lên, đã đến hắn cách đó không xa. Thật nhanh thấy lão già đột kích, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, lập tức lách mình tiến hành tránh né. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, tự cùng lão già kéo ra cự ly tránh đi lão già cường lực một kích. Né tránh nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Cửu Tử Anh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn tình huống này. Nghĩ không ra nửa bước đại thánh cường giả xuất thủ cũng vô pháp một kích cầm xuống Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 295 chương 2909, ngươi như thế nào làm tổn thương ta phu quân, liền nửa bước đại thánh xuất thủ cũng làm cho hắn cho né tránh. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông, lại có khủng bố như thế thần diệu. Thánh lực hóa mã, kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy á. Xem ra đại đế cường giả không ra, hắn đủ để ngạo cười chúng sinh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người là vừa chấn kinh lại kính sợ. Nghe người bên cạnh lời nói, cáp cáp đức lộ ra cảm khái biểu lộ, nói, cùng tiểu tử này so sánh, ta uổng phí sống mấy ngàn vạn năm. Cái này nhất định là may mắn đem nội tâm chấn kinh bình phục. Cửu Tử Anh mắt lộ ra hung quang, thân ảnh khẽ động phóng tới Mạc Thanh Vân, quát, tiểu tử, ta xem ngươi có thể tránh mấy lần, cho ta chịu chết đi. Cửu Tử Anh lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân một trường chộp tới, cùng lão giả cùng một chỗ liên thủ tiến công. Nhìn thấy dạng này một màn, biểu tình của tất cả mọi người đều căng thẳng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên mồ hôi lạnh. Hai vị đại đế cảnh cường giả liên thủ, trong đó một vị vẫn là nửa bước đại thánh cường giả, loại này đổi hình thật là đáng sợ. Mạc Thanh Vân còn có thể ứng phó sao? Cửu Tử Anh gia nhập vòng chiến, để Mạc Thanh Vân tình cảnh lập tức trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Có mấy lần Mạc Thanh Vân suýt nữa tự bọn hắn đuổi kịp, tại bọn hắn xuất thủ dưới thủ thương, nguy hiểm thật lại một lần nữa hóa giải nguy cơ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ, thở sâu thở ra một hơi, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một khi của ta thánh lực hao hết, tất nhiên sẽ bị bọn hắn bắt, đến nghĩ một cách biện pháp mới được. Đang không ngừng né tránh quá trình bên trong, để thánh lực tiêu hao rất lớn, Mạc Thanh Vân chau mày, để hắn nhức đầu nhất, có vị này nửa bước đại thánh cường giả tại, hắn liền chạy trốn đều trở nên rất khó khăn. Gặp Mạc Thanh Vân bị áp chế gắt gao, Cửu Tử Anh trên mặt lộ ra cười lạnh, một mặt đắc ý biểu lộ, nói: "Tiểu tử, ngươi cùng Đường Mạt Lộ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Chưa hẳn nghe Cửu Tử Anh lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thực sự không được, hắn chỉ có thể vận dụng Thái Sơ Ý Cảnh tăng lên chiến lực của mình. Chỉ là Thái Sơ Ý Cảnh phóng xuất ra, sẽ khiến gì gì đó hậu quả, cũng không phải là hắn có thể dự đoán. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn như vậy đi làm. Không gian chi môn, thời gian chi môn, khí vận chi môn, huyết quang chi tai môn mặc dù không thể vận dụng Thái Sơ Ý Cảnh, nhưng Mạc Thanh Vân lại không còn bảo lưu cách khác áp chủ bài, lập tức thúc giục tạo hóa chi môn. Rất nhanh, bốn cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt quang môn ngay tại Mạc Thanh Vân bên người ngưng hiển. Bốn đạo quang môn ngưng tụ hoàn thành. Không gian chi môn, thời gian chi môn cùng số mệnh chi môn cùng một chỗ chui vào Mạc Thanh Vân thể nội. Còn như huyết quang chi tai môn thì bị Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, hướng phía Cửu Tử Anh đập tới, nói: "Xem ngươi đắc ý như vậy, để ngươi mở mang kiến thức một chút huyết quang chi môn, hy vọng ngươi sẽ thích nó." Hưu, huyết quang chi môn hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt đánh vào Thù Con Anh thể nội. Huyết quang chi môn nhập thể, liền để Cửu Tử Anh một trận khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vòng tơ máu. Phát hiện tình huống của mình, Cửu Tử Anh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn thụ thương, mặc dù thương thế của hắn không trọng, nhưng hắn để Mạc Thanh Vân làm bị thương, lại là một cái cực lớn sỉ nhục. Một cái giới chủ cảnh sơ kỳ tu vi tiểu tử, vậy mà đem hắn cho thương tổn tới. Còn có so đây càng mất mặt sao? Nhìn thấy Cửu Tử Anh thụ thương, Cáp Cáp Đức bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, toàn bộ ngây ngốc ngay tại chỗ. Thù Cửu cung chủ thụ thương, để Mạc Thanh Vân thương tổn tới, vừa rồi hắn tại Cửu cung chủ xuất thủ dưới, làm đến thành thảo điêu luyện né tránh, đã để người khó có thể tin. Nghĩ không ra, hắn còn có thủ đoạn làm bị thương Cửu cung chủ, bị chuyện này quá đáng sợ. Mặc dù Cửu cung chủ thương thế không trọng, nhưng Mạc Thanh Vân có thể làm được điểm này cũng đủ để danh chấn vạn giới. Mọi người đều là kinh thán không thôi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng bọn họ ấn tượng phát sinh phiên thiên phúc địa cải biến. Lão đầu, cảm giác như thế nào Mạc Thanh Vân thi triển huyết quang chi môn, để Cửu Tử Anh ăn một chút xẹp? Hắn tự mặt lộ vẻ cười nhạt hỏi ngược lại. Tại Mạc Thanh Vân tra hỏi thời điểm, hắn cũng sinh ra một chút chờ mong, nói: "Không biết khí vận chi môn sẽ mang đến cho ta cái gì tốt vận, tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Nghe Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, Cửu Tử Anh triệt để mất lý trí, điên cuồng hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp cực tốc bay tới, gương mặt xinh đẹp băng lãnh phẫn nộ quát: "Hừ, bản tọa cũng muốn xem thử xem, ngươi như thế nào làm tổn thương ta phu quân!" Một đạo khẽ kêu âm thanh về sau, Mạc Thanh Vân trước người tự xuất hiện một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nàng tựu nhẹ giơ lên tay phải, hướng phía Cửu Tử Anh một trường nghênh đón. Suy suy suy, bóng hình xinh đẹp nhẹ giơ lên tay phải lúc, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét, xen lẫn một cỗ hàn băng khí tức, theo nàng trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, liền hóa thành một đạo màu xanh trường ảnh, cải biến bốn pháp tắc lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, đạo này bóng hình xinh đẹp cũng là một vị đại đế cảnh cường giả. Mộ Uyển nhìn thấy trước người bóng hình xinh đẹp, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt chất đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lôi Mộ Uyển lại ở chỗ này thời điểm đến. Để hắn càng không nghĩ đến, Lôi Mộ Uyển đột phá đến đại đế cảnh. Kể từ đó, hắn nguy cơ tự hóa giải. Tại Mạc Thanh Vân chấn kinh lúc, Lôi Mộ Uyển oanh ra trường ảnh, đón nhận Cửu Tử Anh oanh ra trường ảnh. Oanh hai đạo ẩm chứa đại đế lực lượng trường ảnh đụng vào nhau,

Mạc Thanh Vân tay phải một đâm, liền đâm ra một đạo kiếm mang trong nháy mắt đến Cầu Tử Anh trước mặt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, Cầu Tử Anh bĩu môi khinh thường, nói: "Tiểu tử, của ta một thức này thần thông, liền đại đế cảnh cường giả đều không thể phá vỡ, chỉ bằng ngươi cái này sao có thể?" Không đợi Cầu Tử Anh lời nói xong, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, xuyên thấu hắn ngưng kết lồng khí, đón lấy kiếm mang tựu đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn ngực đâm xuyên qua. Nhìn thấy dạng này một màn, Cửu Tử Anh mở to hai mắt nhìn, không tin tưởng đây là sự thực. Thái Cổ Chí Tôn 295 chương 2911 thà chọc đại đế, chớ phạm Mạc Thanh Vân, cái này đây không phải là thật. Hắn không có khả năng phá vỡ của ta lồng khí. Nhìn xem máu me đầm địa ngực, Cửu Tử Anh một mặt điên cuồng biểu lộ, không muốn tiếp nhận hiện thực này. Nghe Cửu Tử Anh điên cuồng lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi không tin tưởng, vậy liền đón thêm ta một kiếm." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự huy động Cửu Ngưu thần kiếm, lại hướng Cửu Tử Anh chém xuống đi. Vĩnh Hằng Vô Thị phòng ngự rất nhanh, một đạo khí thế càng khủng bố hơn kiếm mang tự oanh đến Cửu Tử Anh trước mặt. Nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, Cửu Tử Anh thần sắc kinh hoàng, không còn dám đi ngạnh kháng. Nhưng mà để hắn bất đắc dĩ, mặc dù hắn hữu tâm né tránh, nhưng hắn lại không cách nào tránh né. Bởi vì hắn một khi tránh né, thế tất hội sẽ bỏ thánh lực lồng khí. Kể từ đó, Lôi Mộ Uyển đánh phía hắn trường ảnh liền sẽ trực tiếp đem hắn nuốt sống. Phúc phúc, tại Cửu Tử Anh do dự trong nháy mắt, kiếm mang lại đem hắn đánh trúng vào, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Lần nữa lọt vào kiếm mang oanh kích, Cửu Tử Anh tán phát khí tức, rõ ràng suy yếu không ít. Không chỉ có như thế, hắn chống cự Lôi Mộ Uyển trưởng ảnh cũng biến thành có một ít phí sức. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không ta sẽ bị tiểu tử này mài chết. Cảm ứng được tình huống của mình, Cửu Tử Anh lập tức có giác ngộ, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Chợt Cửu Tử Anh tựu giải trừ thánh lực lồng khí, ngạnh kháng Lôi Mộ Uyển một trường. Bành tại Lôi Mộ Uyển một trường dưới, Cửu Tử Anh lập tức bị đánh bay, để Lôi Đình trưởng ảnh nuốt mất. Mượn nhờ Lôi Đình trưởng ảnh lực lượng, Cửu Tử Anh thân ảnh dừng lại, về tới Thượng Thanh Bất Cung bên trong. Bất quá, thời khắc này Cửu Tử Anh đã không có mới hăng hái, có chỉ là chật vật không chịu nổi thảm trạng. Nhìn thấy Cửu Tử Anh dáng vẻ, bốn người toàn bộ sợ ngây người, nửa ngày không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Cường đại như Cửu Tử Anh loại này tồn tại, thế mà cũng Mạc Thanh Vân hai người bị thương nặng. Hai người bọn họ thực lực thật mạnh, lại có thể nghiền ép đại đế cảnh cường giả. Lôi Mộ Uyển thực lực mạnh như vậy còn có thể lý giải, nhưng Mạc Thanh Vân tự mạnh ngoại hạng, liền đại đế cảnh tu vi cường giả cũng đỡ không nổi kiếm mang của hắn. Của hắn kiếm huyết quá dường dị. Nào chỉ là kiếm huyết dường dị, toàn thân của hắn trên dưới đều rất dường dị. Thà chọc đại đế, chớ phạm Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này tại đại gia trong lòng cũng ngây thơ ý nghĩ như vậy. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu không chỉ là kính sợ mà là e ngại. Nhìn thấy Cửu Tử Anh trốn về Thượng Thanh Bất Cung, Mạc Thanh Vân những mày trên mặt hiện ra một vòng ngượng nghịu. Mặc dù nói, hắn có thể mượn dùng thánh lực phi mã, có thể mang Lôi Mộ Uyển tiến vào Thượng Thanh Bất Cung. Nhưng Thượng Thanh Bất Cung hộ tông đại trận lại là một cái phiền phức rất lớn. Giống như không cách nào hủy đi đại trận này. Bọn hắn nghĩ tại Thượng Thanh Bất Cung bên trong, đánh giết Cửu Tử Anh là không thể nào. Huống chi, Lôi Mộ Uyển còn muốn vững chắc cảnh giới, hắn thánh lực cũng tiêu hao có chút quá lớn. Đến lúc đó, cho dù liều chết xếp Cửu Tử Anh còn lại tử kiêu cũng vô pháp chống lại. Cứ như vậy, ngược lại sẽ được không bù mất. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn tự không định lại tiếp tục xuất thủ. Cửu Tử Anh, hy vọng ngươi có thể bảo trụ đầu của mình, chờ lấy ta lần tiếp theo tới lấy. Nhìn xem trốn về Thượng Thanh Bất Cung Cửu Tử Anh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, đối nói ra một câu ngoan thoại. Nghe Mạc Thanh Vân ngoan thoại, Cửu Tử Anh biểu lộ lập tức đen chìm xuống tới. Âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc ý. lần này là lão phu chủ quan, mới không cẩn thận lấy ngươi đảo. Đợi lão phu thương thế khôi phục, nhất định đi đồ diệt các ngươi Thái Sơ Chân Ma Điện. Đừng nói cái gì khoác lác, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, rùa đen rút đầu. Đối với Cửu Tử Anh phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bị bĩu môi, trực tiếp mở miệng hướng hắn khiêu khích. Nghe Mạc Thanh Vân khiêu khích lời nói, Cửu Tử Anh lập tức sợ, đỏ lên mặt không biết làm sao phản bác. Nhìn thấy Cửu Tử Anh nghẹn lời, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần. Lại nói, Cửu Tử Anh, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi như thế nào đột phá đại đế cảnh. Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong lão đầu, hẳn là ám chi ma tộc sư nghiệt a. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, không riêng Cửu Tử Anh thần sắc đại biến, bên cạnh Cáp Cáp Đức mấy người cũng thần sắc đại biến. Giống như việc này là thật, Thượng Thanh Bất Cung tuyệt đối lật ra chúng nộ, phải gặp đến chư thiên vạn giới tiêu diệt. Ngươi nói bậy, phát hiện xung quanh người ánh mắt thay đổi. Cửu Tử Anh một trận chột dạ, vội vàng mở miệng biện giải. Nhìn thấy Cửu Tử Anh biểu lộ, Mạc Thanh Vân không có đi tranh luận, đối Lôi Mộ Uyển gật đầu ra hiệu nói: "Mộ Uyển, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển gật đầu hiểu ý, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu hồi. Theo Tử Lôi Phong Thiên Trung bị thu hồi, Tử Kiêu liền từ giữa thoát khốn, sắc mặt âm trầm phóng tới Mạc Thanh Vân hai người. Thiểm đối mặt Tử Kiêu đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào hoảng, nhẹ nhõm mang theo Lôi Mộ Uyển né tránh. Tại Mạc Thanh Vân né tránh quá trình bên trong, hắn cũng là ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: "Lão đầu, ngươi thân phận chân chính, Cửu Cung chủ đã chiêu, ngươi thân là ám chi ma tộc đế quân, dạng này quang minh chính đại ẩn hiện, chẳng lẽ không sợ bị đại thánh, thánh đế truy sát sao?" Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Kiêu biểu lộ rõ ràng co lại, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sắc. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, nếu là thân phận của hắn bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào chư thiên vạn giới cường giả truy sát. Chí ít tại trước mắt giai đoạn, hắn hồi sẽ lâm vào loại này tình cảnh. Tím Tử Kiêu đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta cũng không nói gì. Cảm ứng được Tử Kiêu phẫn nộ ánh mắt, Cửu Tử Anh lập tức một trận chột dạ, vội vàng hướng Tử Kiêu bảo đảm. Cửu Tử Anh nói chưa dứt lời, thế nhưng là hắn kiểu nói này, ngược lại là không đánh đã khai. Thập cái gì Cửu Tử Anh cùng ám chi ma tộc hợp tác? Khó trách Cửu Tử Anh tu vi, nhanh như vậy đột phá đến đại đế cảnh. Cứ như vậy, Thượng Thanh Bất Cung tránh không được ám chi ma tộc phụ thuộc. Mọi người nghĩ đến điểm này, hắn tự cùng Cửu Tử Anh kéo ra cự ly. Tại mọi người lui ra phía sau thời điểm, bọn hắn cũng nghĩ đến biện pháp, chuẩn bị theo Thượng Thanh Bất Cung bên trong rời đi. Cảm ứng được bốn người ánh mắt, Cửu Tử Anh trao mày, biểu lộ cũng biến thành càng hốt hoảng. Chuyện này giống như tiết lộ ra ngoài, Thượng Thanh Bất Cung sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Tại Cửu Tử Anh hoảng hốt thời điểm, Tử Kiêu trên mặt lộ ra lãnh sắc, nói: "Cửu Cung chủ, muốn giấu riêng chân tướng, chỉ có để biết rõ chân tướng người, vĩnh viễn theo trên đời biến mất. Chắc hẳn ngươi biết làm sao làm." Nghe xong Tử Kiêu nhắc nhở, Cửu Tử Anh lập tức biểu lộ trầm xuống, trong mắt hiện ra vẻ hung ác. Cảm ứng được Cửu Tử Anh sát ý, Cáp Cáp Đức bọn người lập tức kinh hãi, để Cửu Tử Anh ý nghĩ dọa cho phát sợ. Cửu Tử Anh còn muốn đem bọn hắn đều giết, loại ý nghĩ này quá phát sổ. Thái Cổ Chí Tôn 295 chương 2912, xem ra ngươi rất không có trí nhớ các vị. Bản tỏa cũng là bị bất đắc dĩ. Đây đều là Mạc Thanh Vân bức ta. Nhìn trước mắt Cáp Cáp Đức bọn người, Cửu Tử Anh trong mắt hàn quang chớp động, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Cửu Tử Anh lời nói xong, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Cáp Cáp Đức bọn người đánh tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trao mày, biểu lộ trở nên có một ít ngưng trọng. Giống như Cáp Cáp Đức bọn người bị giết, Cửu Tử Anh quy hàng ám chi ma tộc hành vi tất nhiên sẽ bị ẩn giấu đi. Đây không phải hắn nguyện ý gặp đến. Nếu như là kết quả như vậy, hắn vạch trần cửu tử anh hành vi cũng trở nên không có ý nghĩa. Không được, ta phải ngăn cản cửu tử anh, giải cứu một số người ra. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một cái quyết định, chuẩn bị đi ngăn cản cửu tử anh. Chỉ có giải quyết một số người, để tin tức này truyền đi, cửu tử anh sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắn vạch trần cửu tử anh hành vi cũng mới sẽ trở nên có ý nghĩa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Kiêu đoán được ý nghĩ của hắn, lộ ra một mặt nụ cười âm lãnh, nói: "Tiểu tử, muốn xuất thủ giải cứu bọn họ, ngươi trước tiên cần phải qua lão phu cửa này." Tử Kiêu lời nói xong, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân vọt tới, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nhìn xem xông về phía mình Tử Kiêu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nói: "Lão đầu, xem ra ngươi rất không có trí nhớ. Mới vừa rồi bị nhốt vào Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong, ngươi chẳng lẽ đã quên sao?" Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, Tử Kiêu trên mặt dày rõ ràng co rúm thoáng cái, đem nội tâm kinh hoàng đè xuống. Tử Kiêu tựu đen chìm lấy khuôn mặt, nói: "Tiểu tử thối, ngươi đừng muốn đắc ý. Mới lão phu bất quá là nhất thời chủ quan, sao lại đơn giản bị các ngươi phong áp?" Nhìn thấy Tử Kiêu cử động, Lôi Mộ Uyển thân ảnh lói lên, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nói: "Ngươi đi giải cứu bọn hắn, người này giao cho ta tới đối phó." Tốt gặp Lôi Mộ Uyển đi ngăn cản Tử Kiêu, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, thân ảnh tựu biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu tiến vào Thượng Thanh Bất Cung bên trong, đi vào Cáp Cáp Đức bên người, nói: "A Cáp Đức tiền bối, ngươi đến triệu tập đại gia, toàn bộ hướng ngươi bên này tập hợp, ta hiệp trợ các ngươi rời đi nơi này." Tốt, A Cáp Đức cũng không nói nhảm, lập tức đối mọi người hô: "Các vị, toàn bộ các ngươi hướng bản tòa tập hợp, Mạc công tử phải giải quyết chúng ta rời đi." Nghe được Cáp Cáp Đức lời nói, chúng người lập tức giật mình, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ. Mặc dù bọn hắn không biết Mạc Thanh Vân phải dùng biện pháp gì dẫn bọn hắn rời đi nơi này, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân dự gì thủ đoạn, bọn hắn bản năng lựa chọn tin tưởng. Huống chi lúc này loại này tình cảnh, bọn hắn ngoại trừ tin tưởng Mạc Thanh Vân, không có lựa chọn nào khác. Chỉ chốc lát, mọi người tự hội tụ đến Cáp Cáp Đức bên người, từng cách mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy mọi người cử động, cựu tử anh tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, trên mặt hiện ra đắc ý, nói: "Các ngươi tụ tập lại một chỗ cũng tốt, ta tránh khỏi từng cách đuổi theo giết, trực tiếp một chiêu đem các ngươi giải quyết." Cựu tử anh lời nói rơi xuống, hắn một trường vỗ xuống tới, oanh ra một đạo khí thế ngập trời trường ảnh. Nhìn thấy cựu tử anh cử động, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Song trọng thời gian đình chỉ, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, trước người hắn phương viên trăm dặm khu vực, hết thảy đều lâm vào đứng im bên trong. Thi triển ra song trọng tính chỉ pháp tắc, cầm giữ cựu tử anh hành động, Mạc Thanh Vân tựu bàn giao Cáp Cáp Đức bọn người, nói: "Các ngươi từ bỏ chống lại, ta mang các ngươi rời đi nơi đây." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, bốn người đều là thần tình hoảng hốt, bản năng từ bỏ hết thảy chống cự. Bất quá, cũng có một số người mặt lộ vẻ chất vấn, không có nghe theo Mạc Thanh Vân phân phó. Đối với những người này cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Với hắn mà nói, mang đi một phần người là được rồi, cũng không phải là muốn toàn bộ đều mang đi. Bá bá bá, vẹn vẹn chỉ một lát sau, những cái kia từ bỏ chống lại người toàn bộ biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn thấy những người này biến mất, những cái kia không hề từ bỏ chống cự người toàn bộ đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân hiện ra năng lực, lại một lần nữa đem bọn hắn hù dọa. Lúc này, Mạc Thanh Vân thả ra song trọng thời gian tính chỉ pháp tắc, để cửu tử anh cưỡng ép xông phá. Lần nữa khôi phục hành động, cửu tử anh tự động tác không ngừng, huy trưởng hướng Mạc Thanh Vân bọn người oanh tới. "Mạc Mạc công tử, cứu chúng ta!" Nhìn thấy cầu tử anh trưởng ảnh oanh đến, còn lại những người này lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu cứu. Những người này ai thanh cầu cứu, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Không còn kịp rồi. Nhìn xem cửu tử anh trưởng ảnh tới gần, Mạc Thanh Vân những mày trực tiếp thôi động thánh lực phi mã rời đi. Những người này, rơi vào kết cục như thế, đều là chính bọn hắn vừa rồi lựa chọn. Bạch Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ theo Thượng Thanh Bất Cung bên trong ra. Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm, những người kia tựu bị trưởng ảnh nuốt sống, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Toàn bộ Thượng Thanh Bất Cung đều đung đưa, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, những người kia đều bị một trưởng oanh sát. Những người kia chết sống. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Trực tiếp đem cáp cáp đứt bọn người rời ra tạo hóa đại lục. Các vị cứu các ngươi ra đất là cực hạn của ta, có thể hay không mạng sống tựu xem chính các ngươi. Đem cáp cáp đứt bọn người rời ra, Mạc Thanh Vân một mặt ngưng trọng bàn giao một câu, hắn tựu hướng Lôi Mộ Uyển bay qua. Nguyên bản dùng Mạc Thanh Vân năng lực, có thể dẫn bọn hắn đến an toàn địa phương, lại để cho bọn hắn rời đi tạo hóa đại lục. Nhưng Mạc Thanh Vân làm như vậy, bọn hắn đối Thượng Thanh Bất Cung hận ý, lại nhận cực lớn chiết khấu. Để bọn hắn ra, bọn hắn sẽ tiếp tục bị Cửu Tử Anh truy sát, để bọn hắn đối Cửu Tử Anh hận ý phóng đại. Trừ cách đó ra, bọn hắn những người này phát ra hiện cũng sẽ phân tán tử kiêu lực chú ý. Có bọn hắn làm yểm hộ, Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển muốn rời đi cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm một chút. Chúng ta đi đi vào Lôi Mộ Uyển bên người. Mạc Thanh Vân tự kéo lại eo của nàng. Thôi động thánh lực phi mã rời đi. Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thoát ly tử kiêu cảm giác. Mạc Thanh Vân hai người biến mất, lại thêm trước mắt mọi người quấy nhiễu, tử kiêu không khỏi loạn tâm thần. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết đối với người nào ra tay tốt, mất đi truy Mạc Thanh Vân cơ hội. Bất quá, tử kiêu dù sao không phải người bình thường, rất nhanh hắn tự khôi phục bình tĩnh. Chợt, tử kiêu tự thi triển toàn lực, đối cáp cáp đức bọn người tiến hành oanh sát. Mau trốn Mạc công tử đã đi, nếu như chúng ta lại bị khốn trụ, nhưng là không còn người cứu chúng ta. Cửu tử anh phát rồ. Cùng ám chi ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta nhất định muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài. Từng đạo kích động lời nói theo mọi người trong miệng nói ra. Đón lấy, mọi người tự phân tán ra đến từ khác nhau phương hướng bỏ chạy. Mọi người phân tán đào mệnh, dù là tử kiêu thực lực cường đại, hắn cũng có một chút lực bất tòng tâm. Rất nhanh, một chút cá lọt lưới tự xuất hiện theo dưới con mắt của hắn trốn.